Chương 269, tình lữ nhà hàng ôn nhu. Ngay tại mặt sổ Takashi cho là mình giải thích rất hoàn mỹ thời điểm, trong TV chuyển đến thanh âm để hắn từ thiên đường rơi vào địa ngục đồng dạng thống khổ. Ta nghĩ ngươi sai, ngươi hẳn là nhớ kỹ từng dùng qua hành động của ngươi điện thoại đi, nếu như ngươi không có đánh quá điện thoại, như vậy, ấn xuống phát lại khóa hẳn là sẽ đánh tới ta đánh nhà kia khách sạn mới đúng. Thế nhưng là, ta đánh qua đằng sau, ngươi liền đem hành động điện thoại thu đến áo của ngươi trong túi, ngươi nói, trừ ngươi ở ngoài, còn ai có thể sẽ gọi cú điện thoại này đâu. Mặt sổ tiên sinh xỉ nỉ chỉa những lời này để nguyên bản khẩn trương bất an mặt sổ Takashi lúng túng cười vài tiếng, mặt tái nhợt nói ra, ha ha, ta vẫn là thất bại, xem ra ta hôm nay tìm ngươi tới làm đặc biệt quý khách thật đúng là thất sách à, mò gì tiên sinh tiết mục thu đến nơi này liền đã có thể, hiện chứng nhân. Viên công tác nhìn xem mặt sổ Takashi, có chút khó có thể tin mà họ y, mặt sổ tiên sinh, chẳng lẽ sủ họa tiên sinh thật là bị ngươi không sai. Hắn là ta giết sự tình đến loại tình trạng này, hắn đã không có cái gì có thể giấu giếm, cái kia tiết mục là ta cùng sủ họa bày kế, ta làm sao lại từ bỏ chủ trì vị trí này cái gì, cái tiết mục này không phải sủ họa tiên sinh một mình hắn bày kế ai nhân viên công tác tra hỏi để mặt sổ Takashi có chút sầu não, hắn túi đầu xuống yên lặng nói ra, hai chúng ta lúc ấy thương lượng xong, công lao đều thuộc về hắn, nhưng là, chủ trì vị trí này muốn để cho ta. Nhưng là, về sau hắn đột nhiên nói muốn đem tiết mục chủ trì đổi đi, ta đây làm sao lại đồng ý mà sổ Takashi sau khi nói xong, liền bắt đầu thúc thủ chịu trói. Cũng không lâu lắm, mở gù cảnh sát liền mang theo hắn rời đi. Sự tình kết thúc về sau, mò gì cổ gõ rổ nhất định là lần nữa thanh danh lan truyền lớn. Mà sau đó, cả người chắc là càng thêm đắc ý vạn phần, loại người này chính là điển hình cho cái táo ngọt liền có thể nhảy cao ba thước ra hỏa. Bởi vì Sini chỉa xuất thủ, để mò gì cổ gõ rồ thanh danh càng tăng lên, mà dưới cờ nhà này ngày bán đài truyền hình hiệu quả và lợi ích càng tốt hơn, hắn cũng không cần xuất đầu lộ diện, cứ như vậy, một công ba việc, cớ sao mà không làm đâu chuyện này kết thúc về sau, khéo hiểu lòng người gian vì cho Sini chỉa cùng họa cả xì hệ giả cổ sáng tạo cơ hội, liền mang theo bản thân cảm giác tốt đẹp mò gì cổ gõ rồ rời đi. Sini chỉa đợi một hồi, nhìn xem tan tầm đọa cả sỉ hệ giả cổ, mỉm cười đi ra phía trước, hệ giả cổ, thời gian đã trễ thế như vậy, ta mời ngươi ăn cơm đi. Họa cả sỉ hệ giả cổ nhìn một chút đồng hồ, vội vàng nói, thời gian đã trễ thế như vậy, hay là ta mời ngươi đi, ta còn không có tốt tốt cảm ơn ngươi đâu. Vậy được rồi, chúng ta lên xe đi thôi. Sỉ nỉ chỉ lái xe mang theo họa cả sỉ hệ giả cổ đi vào một chỗ nhà hàng, đi vào vô cùng có phong ca cờ hở. Mới vừa đi vào một sát na, họa cả sỉ hệ giả cổ khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, nàng lôi kéo xin nhỉ chỉ ống tay áo, nhỏ giọng nói, chúng ta hay là đổi một nhà a thế nào, ta nhìn nơi này còn có thể, liền nơi này đi. Xin nhỉ chỉ không hiểu nhìn một chút nhà này nhà hàng sửa sang, thực sự không có chọn. Nhìn xem họa cả sỉ hệ giả cổ dáng vẻ đắn đo, có chút không hiểu hỏi. Xin nhỉ chỉ lời nói để họa cả sỉ hệ giả cổ khuôn mặt đỏ bừng. Nàng len lén nhìn xem Sini chỉa gương mặt, nhìn hắn một bộ mê vong dáng vẻ, thật không biết hắn là cố ý chăng, hay là thật không biết. Nàng len lén nhìn xem cái khác trên chỗ ngồi nam nữ, đỏ mặt nói ra, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nhà này là tình lữ nhà hàng A trải qua họa cả xì hệ giả cổ. Sini chỉa lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này chu kinh doanh khách hàng là tình lữ trẻ tuổi. Hắn nhìn một chút trong phòng trang hoàng. Cùng với khác trên chỗ ngồi ngay tại tú ân ái nam nữ nhóm, giờ mới hiểu được nhà này hoa hồng nhà hàng từ đâu tới. Cái này có cái gì, bọn hắn lại không biết, nếu như bọn hắn hỏi tới, liền nói cho bọn hắn ngươi là bạn gái của ta không được sao. Xì nỉ chỉa hắc hắc cười một tiếng, lôi kéo họa cả xì hệ giả cổ ngọc thủ liền hướng phía nhàn rỗi làm đi. Xì nỉ chỉa làm tiếp mới phát hiện, nhà này nhà hàng lão bản rất hiểu tâm tư của nam nhân. Mỗi một chỗ ngồi bên trên đều dùng tấm tre ngăn cách, tựa như là từng cái phòng đơn đồng dạng. Ngọn đèn hôn ám mông lung cũng không phải tư tưởng, chỗ như vậy làm tiếp, nam nhân muốn đối với mình bạn gái làm nhiều chuyện xấu cũng là rất thuận tiện. Không sai, nơi này cấu tứ sáng tạo, thật rất không tệ. Xì nỉ chỉa cùng họa cả xì hệ giả cầu ngồi xuống, đối với cái này nhà hàng trang chi khen không dứt miệng. Ngay lúc này, xì nỉ chỉa phát hiện nhà này nhà hàng trên mặt bàn để đó một đóa hoa hồng đỏ tươi, xem bộ dáng là nữ sĩ chuẩn bị. Xin ý chỉ không nói hai lời liền cầm lên trên bàn hoa hồng, thâm tình chậm rãi đi vào họa cả xì hệ giả cổ trước mặt, rất phiến tình nói, Mỹ lệ công chúa, mời tiếp thu ta cái này yêu tuyên ngôn. Họa cả xì hệ giả cổ bị xin ý chỉ cái dạng này làm cho có chút không làm rõ ràng được tình huống, khuôn mặt nàng đỏ bừng nhìn xin ý chỉ, rất là ngượng ngùng tiếp nhận trong tay hắn hoa hồng. Sau đó, xin ý chỉ cùng họa cả xì hệ giả cổ hảo hảo mà hưởng thụ lấy ánh nến bữa tối. Hoa tươi, rượu ngon cùng mỹ nhân. Theo thời gian điểm điểm tích tích đi qua, họa cả xỉ hệ giả cổ không giống vừa tới thời điểm như vậy câu nệ, xin ý chỉ nói đùa đùa nàng cu nở dê chẳng phải dễ dàng đỏ mặt. Qua 3LN rượu, món ăn ngũ vị đằng sau, xin ý chỉ cảm thấy mình nên tìm điểm việc vui. Họa cả xỉ hệ giả cổ uống một điểm rượu đỏ, cả người có chút hơi say, khuôn mặt đỏ bừng cực kỳ đẹp đẽ. Xin ý chỉ nhìn thoáng qua họa cả xỉ hệ giả cổ, có chút cười xấu xa nói, hệ giả cổ, ta cho ngươi xem một chút tướng tay a tốt ta. Lúc đầu hệ giả cổ là phi thường không tin xem tướng tay, mệnh lý cái này nói chuyện, thế nhưng là, nhìn xin ý chịu kiên trì như vậy, nàng cũng liền vui vẻ đáp ứng. Xin ý chịu kích động lấy làm đến họa cả xỉ hệ giả cổ bên này, sờ lấy nàng thon thon tay ngọc, một bộ rất nghiêm chỉnh nói ra, ngươi xem ngươi mạch sống cùng sự nghiệp tuyến đều rất dài, cái này không cần đến nói. Ta liền nói với ngươi nói đường tình ái a. Xin ý chỉ không chút kiêng kỵ sở lấy họa cả xì hệ giả câu ngọc thủ, còn lơ đãng nhìn về phía nàng sơn phong ở giữa hẻm núi. Bởi vì họa cả xì hệ giả cô mặc quần áo rất bó sát người, cũng tạo thành hai tòa tròn trịa sơn phong luôn quên hướng ở giữa trên, cũng tạo thành nàng sự nghiệp tuyến không chỉ có dài, hơn nữa còn vô cùng sâu, đơn giản chính là sâu không thấy đáy. Xin ý chỉ nhìn con mắt đều nhanh rơi vào không rút ra được. Họa cả xỉ hệ giả cô nhìn xem xin ý chỉa trắng trận nhìn xem mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sơn phong, trên mặt đỏ ửng sâu hơn một điểm. Nhìn xem xin ý chỉa như thế si mê bộ dáng, trong nội tâm nàng còn có chút tiểu đắc ý. Xin ý chỉa sờ lấy họa cả xỉ hệ giả cô ngọc thủ, thừa dịp nàng không chú ý đã là cùng với nàng liên tiếp. Hắn chỉ vào họa cả xỉ hệ giả cô lòng bàn tay đầu kia văn tuyến nói ra, ngươi nhìn, tình yêu của ngươi tuyến phía trước có chút khúc chiết. Nói rõ ngươi trước vài đoạn tình yêu sẽ rất khó khăn chắc trở, các đến họp mặt liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Nói đúng là ngươi biết gặp được một cái rất yêu ngươi nam nhân, để ngươi một mực hạnh phúc xuống dưới vậy ngươi cho rằng nam nhân này sẽ là ai. Họa cả xỉ hệ giả cổ nghe xong liền biết xì nì chỉ là lung tung nói, thế nhưng là, nàng hay là nguyện ý tin tưởng những lời. Này, khuôn mặt đỏ bừng mà hỏi, vậy ta muốn nhìn trái tim của ngươi mới được nói xong. Xin ý chia trực tiếp đưa tay đặt ở họa cả xì hệ giả cổ trên ngọn núi. Lúc đó, khuôn mặt của nàng bá đỏ muốn bốc khói. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn xem mình trên ngọn núi cái kia tay, vậy mà tại mí mắt của mình con dưới mặt đất, danh mục dương gan chiếm tiện nghi. Như vậy có chút tốn sức, chúng ta muốn đổi một cái phương thức mới được. Xin ý chia nói xong, trực tiếp tay phải sắn qua phía sau lưng nàng, từng thanh nàng chăm chú kéo vào trong ngực, ngồi tại đặt tại nàng trên ngọn núi. Rất vô sỉ nói ra, như vậy thì càng có thể rõ ràng biết người tương lai bạn trai là ai lúc này, họa cả xỉ hệ giả cổ cũng sẽ không ngốc phải đi hỏi mình tương lai bạn trai là ai, nếu như hỏi như vậy, không thể thiếu lại muốn bị hắn chiếm tiện nghi. Họa cả xỉ hệ giả cổ khuôn mặt hiện tại đỏ cơ hồ muốn chảy ra máu đến, cái kia ngượng ngùng động lòng người bộ dáng để xin ý chịa nhịn không được ôm nàng đầu, đối với môi anh đào liền hôn lên. Cùng lúc đó, xin ý chỉ hai tay tề đầu tịnh tiến, bắt đầu ở họa cả xỉ hệ giả cổ trên thân công thành đoạt đất. Sau nửa canh giờ, xin ý chỉ ôm thở hừng hộp, sắc mặt chiều. Đỏ họa cả xỉ hệ giả cổ đi vào xe thể thao của mình bên cạnh, đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào đằng sau. Xin ý chỉ đem xe mở ra một cái vắng vẻ góc tối, bắt đầu mình mưu đồ đã lâu tà ác kế hoạch. Đây là một cái đen kịt hẻm nhỏ, đêm tối lờ mờ sắc thấy không rõ đồ vật. Xuyên thấu qua bên cạnh đèn đường lờ mờ có thể nhìn thấy một cái ô tô mơ hồ hình dáng. An tĩnh trong đường phố, cái này mơ hồ ô tô hình dáng ngay tại thủy triều phun trào đồng dạng trên dưới phập phồng. Đến tận đây, họa cả xỉ hệ giả cổ cũng trở thành xin ý chia trong nữ nhân một thành viên. Bởi vì nàng học chính là phát thanh chủ trì, vừa vặn hay là xin ý chia bọn hắn thu mua nhà kia ngày bán đài truyền hình. Xin ý chia dứt khoát liền để nàng quản lý nhà này đài truyền hình. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng có chút khiếp đảm, thế nhưng là, tại cái khác các mỹ nữ cùng xin ý chỉa cổ vũ phía dưới, nàng cũng có thể thoải mái mà khống chế. Mấy ngày sau, xin nghỉ trịa thu đến một phong thiệp mời, trên đó viết ruột xỉ tập đoàn, bên trong viết ruột xỉ tập đoàn chủ tịch nữ nhi ruột xỉ dự cả giống như tại một tuần này muốn tổ chức sinh nhật tiến hội, cố ý mời xin nghỉ trịa đi tham gia. Cái này ruột xỉ tập đoàn mặc dù không giống Suzuki tập đoàn như vậy tài đại khí thô, nhưng cũng là có thể cùng hạ tạ mổ tổ tập đoàn chống lại một phương cự kình. Tại tăng thêm bọn hắn tập đoàn gần nhất vừa vặn cùng xin nghỉ trịa công ty có quan hệ hợp tác. Cân nhờ ở cờ phía dưới, xin nghỉ trịa liền quyết định có mặt. Bởi vì ruột xỉ dự cả sinh nhật tiến hội tại nhà các nàng một cái xây dựa lưng vào núi trong biệt thự, xin nghỉ trịa liền lái xe mang theo gian đi qua. Nghĩ tới chỗ này, xin nghỉ trịa rất không rõ, vì cái gì những cái kia tập đoàn ra biệt thự luôn luôn muốn xây dựa lưng vào núi, chẳng lẽ cái này có ý tứ gì à? Hạ tạ mổ tổ tập đoàn là như thế này, lần trước Suzuki biệt thự là như thế này, liền ngay cả lần này ruột xỉ tập đoàn cũng là như thế. Nói tới nói lui, đi là nhất định phải đi. Nhưng mà, rất không trùng hợp chính là, xin ý chia vừa mới tiếp vào mỏ gì cổ gò rô điện thoại, bởi vì lần trước đài truyền hình sự kiện, danh tiếng của hắn cùng ngày càng lớn tăng. Lần này sinh nhật tiến hội, không chỉ có xin ý chia nhận được mời, liền ngay cả hắn mỏ gì cổ gò rô cũng là đạt được tham gia cho phép, hơn nữa còn là làm đặc biệt quý khách tham gia. Cứ như vậy, mỏ gì cổ gò rô liền cọ lấy xin ý chia xe, tiết kiệm được một số lớn giao thông phí. Xin ỉ chia lái xe tới đến căn biệt thự này, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là xe xịn, xe sang trọng, mỗi một chiếc đều là giá cả không ít. Nhìn xem những này trưng bày ô tô, xin ỉ chia đại khái suy đoán nói tham gia lần yến hội này cũng đều là một chút thượng lưu nhân sĩ, không phải quyền thế thông thiên, chính là phú giáp một phương. Bất quá, cái này cũng không khó đoán được, có thể cùng kẻ có tiền làm bằng hữu. Ngoại trừ phú giáp một phương phú hào, vậy chính là có thực lực quyết đoán chính khách. Cái này có lẽ chính là điển hình tụ tập, người nghèo vòng tròn làm sao tìm được đều là người nghèo, người giàu có vòng bằng hữu bên trong, một cục gạch đập xuống, không phải phú hào chính là chính khách, đây cũng là người điểm giống nhau.